Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 737 cáo từ. Chương 737 cáo từ, phụng dưỡng phí. Triệu Hàm Trương sợ tới mức một chút ngồi thẳng, hỏi: "Bao nhiêu tiền?" Phó Đình Hàm: "Một năm 100 vạn tiền." Triệu Hàm Trương líu lưỡi: "Thật nhiều nha, nàng giống như không nhiều như vậy tiền, liền tính có thể chính mình đúc đồng tiền, những cái đó tiền cũng là thuộc về công chung, nàng tư khố thật đúng là không nhiều ít, hơn nữa đồng tiền cũng không phải nàng tưởng đúc nhiều ít, liền đúc nhiều ít, không nói đến đúc lượng yêu cầu trải qua tính toán, liền nói tạo tiền thắng quặng, luyện đồng, sau đó mới là đúc. Sở cần trình tự làm việc phức tạp, thời gian chiều ngang cũng trường, nhưng phó chi lúc này muốn phụng dưỡng phí. Khẳng định không ngừng là phụng dưỡng phí mà thôi, Triệu Hàm Trương tâm tư vừa truyền. Phó Đình Hàm không đợi nàng hỏi liền nói, không có tiền, có thể dùng đồ vật để, Triệu Hàm Trương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hỏi, hắn nghĩ muốn cái gì đồ vật? Phó Đình Hàm nói, lưu ly kính, lương thực cùng võ bị, lưu ly kính là lập tức tương đối được hoan nghênh đồ vật. Này giá trị cùng lưu thông trình độ cùng tơ lụa không sai biệt lắm. Có thể nhanh chóng biến hiện, lương thực cùng võ bị càng không cần phải nói. Phó chi cũng muốn nuôi quân, 100 vạn tiền đổi thành mấy thứ này cũng không có nhiều ít. Tiền, Triệu Hàm Trương không có, mấy thứ này vẫn phải có. Nàng nói, trừ bỏ lương thực, mặt khác hai dạng cũng không có vấn đề gì, Phó Đình Hàm. Ngươi sẽ không sợ hắn cầm võ bị trái lại đánh chúng ta. Triệu Hàm Trương, ta tin tưởng, chỉ cần ta không đối Tân Đế xuất binh, Phó Tổ Phụ liền sẽ không đối ta xuất binh, mà ta tin tưởng ta chính mình, ta sẽ không đối Tân Đế xuất binh, Phó Đình Hàm gật gật đầu. Lúc này mới đi nói cho phó chi, phụng dưỡng phí hắn ra, lương thực bộ phận có thể đổi thành mặt khác võ bị cùng lưu ly kính, phó chi phức tạp nhìn hắn. Nói, đối đãi các ngươi trở về, trong một tháng làm người đưa đến Trường An đi, Phó Đình Hàm đồng ý, phó chi nói. Mẫu thân ngươi là Tấn Thất công chúa, Huệ Đế là ngươi thân ngoại tổ, Đương Kim là ngươi ngoại thúc tổ. Nàng là nhất định sẽ không tiếp thu ngươi nói. Ngươi nghĩ kỹ rồi, thật sự không thay đổi ngươi nói sao? Phó Đình Hàm nhấp nhấp miệng, kiên định lắc đầu nói. Không thay đổi, phó chi liền thở dài một tiếng, mỏi mệt phất tay nói. Ngươi đi đi, phó Đình Hàm lo lắng nhìn hắn một cái. Vẫn là chắp tay hành lễ lui về phía sau hạ, nhìn hắn đĩnh bạt bóng dáng. Phó chi cuối cùng vẫn là quay đầu cùng người hầu nói. Cấp Thế Hoành truyền cái tin, nói cho hắn Trung Nguyên không yên ổn. Ở đất thục nếu còn có thể kiên trì, vậy lưu tại đất thục đi. Thật sự kiên trì không được, làm cho bọn họ phu thê hai người hồi Trường An tới. Người hầu thấp giọng đồng ý. Ôn Thanh nói, lang chủ vẫn là đau lòng lang quân. Phó chi trong mắt ai đống. Hắn nói cũng không sai, Tấn Thất thật khó an thiên hạ, mặc dù bệ hạ thiên tư thanh thiệu, thiếu anh du, nhưng lập quốc chi can oai, lại khó phù chính, huống chi hiện tại thiên hạ quần hào loạn khởi, bệ hạ tài đức vẫn là không thể phục chúng, liền tính là trung tâm như phó chi. Cũng không thể không nói, bất luận tài đức vẫn là uy vọng. Triệu Hàm Trương đều còn ở hoàng đế phía trên, thôi. Làm cho bọn họ đi thôi. Từ tối hôm qua bắt đầu, phó chi nội tâm liền bắt đầu xé rách. Hai cổ lực lượng không ai nhường ai. Hắn lý trí nói cho hắn. Phó Đình Hàm nói chính là đối. Hắn hẳn là đứng ở bá tánh vị trí thượng tự hỏi. Nhưng cảm tình thượng, hắn không tiếp thu được. Hắn không tiếp thu được Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Trương đối Tấn phản bội. Càng không tiếp thu được chính mình đối Tấn phản bội, phó chi tâm tình không tốt. Liền không nghĩ lưu khách nhân, lập tức toát ra tiễn khách ý tứ. Dương Đạm tuy không biết đã xảy ra cái gì, nhưng cũng có thể nhận thấy được bọn họ tổ tôn chi gian sợ là có khác nhau. Vì thế thức thời cáo từ, Triệu Hàm Chương cũng thành thật đưa ra cáo biệt, Chương Như lại không muốn cùng Dương Đạm đi trở về. Nàng tưởng cùng Triệu Hàm Chương đi, ta cũng muốn giống Triệu Thứ Sử giống nhau đương cái nữ tướng quân. Dương Đạm ngoặc kép, nữ lang, ngài đã đính hôn, Chương Như, Triệu Thứ Sử không cũng đính hôn sao? Dương Đạm bị lấp kín, ánh mắt đảo qua tĩnh chờ ở một bên Triệu Hàm Chương. Khẽ cắn môi nói, nữ lang nếu muốn làm nữ tướng, đại có thể hồi Tây Lương. Thần tưởng Thứ Sử phải biết rằng Tây Lương cũng muốn ra cái Triệu tướng quân như vậy nữ tướng. Nhất định sẽ cao hứng, phụ thân sẽ cao hứng, nhưng đại ca không nhất định. Chương Như nói, ta liền lưu tại Triệu gia trong quân, đãi ta làm ra một phen sự nghiệp ta lại trở về. Chương Như kiên trì. Nhưng Dương Đạm càng kiên trì, vẫn luôn ở khuyên bảo, tỷ như, thần đem ngài mang ra tới, nếu không thể đem ngài mang về, thần muốn không mặt mũi nào tái kiến Thứ Sử, lại tỷ như, Thứ Sử thân thể mới có chuyển biến tốt đẹp, nữ lang không ở bên người, hắn nhất định sẽ lo lắng. Lời này vừa nói ra, Chương Như liền do dự lên, làm cho Triệu Hàm Chương cùng phó chi mặt. Dương Đạm chỉ có thể ám chỉ, nhưng Chương Như là biết đến, nàng phụ thân thân thể nhìn ở chuyển biến tốt đẹp, kỳ thật cũng không quá lạc quan, rốt cuộc trúng gió quá một lần, hiện tại tuy rằng có thể như thường giao lưu cùng đi lại, nhưng kia đều là biểu tượng, nàng là biết đến, phụ thân thân thể vẫn là không bằng từ trước, nếu là làm phụ thân lo lắng nàng tăng thêm bệnh tình. Chương Như khẽ cắn môi, nhìn Triệu Hàm Chương sau vẫn là cúi đầu, Triệu Hàm Chương liền tiến lên đem nàng kéo đến một bên nói nhỏ, lưu tại Tây Lương không phải càng tốt sao? Đã có thể tẫn hiếu, lại có thể càng mau tiến thêm một bước, Chương Như trong lòng có chút hủy khuất. Ta không muốn làm người phê bình ta dựa vào trong nhà, ta liền không giống nhau. Nên cậy vào khi... ta một chút cũng không kiêng dè cậy vào tổ tiên cùng tông tộc, Triệu Hàm Chương nói. Chỉ cần ta có thể lấy ra tương ứng thành tích, hoặc càng cường, này đó cậy vào chính là đôi bên cùng có lợi. Trên đời này quan trừ bỏ công danh lợi lộc ngoại, theo đuổi còn không phải là vợ con hưởng đặc quyền sao? Ngươi cũng là Chương Thứ Sử hài tử. Người ba vị huynh trưởng đều có thể cậy vào phụ thân uy thế ở sự nghiệp thượng càng tiến thêm một bước, ngươi vì sao không thể? Triệu Hàm Chương nói, ngươi nếu muốn làm nữ tướng quân, ở sự nghiệp thượng càng tiến thêm một bước, vậy không cần sợ hãi bị người phê bình, thiên hạ mắng ta người đếm không hết, ngươi thấy ta nhưng hậm hực. Chương Như, ngươi một chút cũng không thèm để ý bọn họ nhục mạ sao? Triệu Hàm Chương nói, kia muốn xem bọn họ mắng cái gì, nếu là lời nói thực tế, tự nhiên muốn tư chi nạp chi, từng có liền sửa, muốn chỉ là bởi vì thành kiến cùng ích lợi chi tranh mà nhục mà. Ngươi coi như bọn họ là đánh giám, quay đầu đi không nghe là được. Chương Như thấy nàng nói thô ngữ, lại không hiện thô tục, nhịn không được xì một tiếng cười ra tới. Nàng đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn Triệu Hàm Chương, gật đầu nói, hảo, ta nhớ kỹ. Nàng do dự một chút, nhịn không được hỏi, Triệu Thứ Sử, ta hồi Tây Lương sau có thể cho ngươi viết thư sao? Đương nhiên có thể, Triệu Hàm Chương nắm lấy tay nàng, đôi mắt cũng là lấp lánh tỏa sáng. Này thiên hạ, có chí đương tướng quân nữ tử rất ít. Liền vì ngươi này chỉ hướng ta liền khâm phục ngươi, Triệu Hàm Chương nắm chặt tay nàng nói. Tương lai ngươi nếu còn nghĩ đến ta, chỉ lo tới, ta nơi này vĩnh viễn cho ngươi lưu một vị trí, đây là Chương Như đường lui, Chương Như đôi mắt hơi. Ướt, các nàng mới nhận thức 3 ngày, không nghĩ tới Triệu Hàm Chương có thể cho nàng như vậy hứa hẹn, Chương Như cũng cầm Triệu Hàm Chương tay. Sau đó lưu loát xoay người rời đi, Dương Đạm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xa xa cùng Triệu Hàm Chương hành lễ sau liền mang theo sứ đoàn rời đi. Triệu Hàm Chương liền cũng cùng Phó Chi cáo từ. Phó Chi nhìn nàng, ánh mắt xa xưa, tựa hồ ở thông qua nàng nhìn ai. Hắn nửa ngày mới mở miệng nói: Tam nương, vọng người chớ có đã quên người tổ tiên di huấn. Phó Đình Hàm cùng Phó Chi ngày đó buổi tối nói chuyện nàng cũng biết, Phó Đình Hàm căn bản không gạt nàng, cho nên nàng minh bạch Phó Chi ám chỉ ý tứ. Nàng thực sảng khoái gật đầu: Phó tổ phụ yên tâm, nàng là nhất định sẽ không chủ động diệt Tấn. Tấn rất khó lâu dài. Tấu chương xong, hết chương.